Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, Isoris rượu ủ, được mua quán rượu, layer bên trong một phần độc hành giả tụ tập, ở tiến vào cái kế tiếp phó bản thế giới trước khoảng cách. Độc hành giả lại ở chỗ này trao đổi trước phó bản thế giới đoạt được chiến lợi phẩm. Phần lớn thời điểm là giải rác giao dịch, tình cờ xuất hiện tinh phẩm lúc. Sẽ hình thành phạm vi lớn giao dịch. Đương nhiên, luyện kim sư Flemo xuất hiện chính là ngoại lệ. Bất quá, ngày hôm nay vị kia rượu ngon luyện kim sư chưa từng xuất hiện. Thường thường ổ ở trong quán rượu cơ trời bằng vung cũng không ở. Tiện tay hướng về cơ trời bằng vung phát ra một cái thư riêng sau. Tần Nhiên nhìn quét một chút khách hàng rất ít, không có mấy quán rượu. Bà chủ Rachel đứng ở quầy bar sau cẩn thận trà chén rượu. Màu vàng phát phát, ở bắn đèn chiếu rọi xuống. Dạng người rực rỡ, chiếu rọi màu tím quần yếm cùng màu trắng trầm ngâm. Có vẻ cực kỳ tinh thần. Già dặn, cũng có một fan đặc biệt phong tình. Chỉ là, thường tới nơi này độc hành giả. Đều biết vị ông chủ này mẹ diện mục chân thật. Không có một cái dám nhìn nhiều. Dồn dập cúi đầu. Làm chuyện của chính mình. Vì lẽ đó, bọn họ không nhìn thấy Rachel ở Tần Nhiên đi tới sau thất thần. Quả đen, nhẹ như mũi ruồi tự nói tiếng vang lên. Rachel sững sờ nhìn Tần Nhiên. Bóng người màu đen, vai trái lên hỏa nha cùng nàng đáy lòng chưa bao giờ quên bóng người bắt đầu rồi trùng điệp cùng. Dung hợp, ha, Rachel. Tần Nhiên giơ tay chào hỏi. Rachel đáp một tiếng sau. Liền cúi đầu không nói, nhìn như là ở trà chén rượu, nhưng màu trắng nhung cân nhưng hoàn toàn ngừng lại chuyển động. Đón lấy, Rachel quay người sang, quay lưng Tần Nhiên, màu trắng nhung cân lên xuất hiện nhỏ điểm ướt át. Tần Nhiên sờ sờ chóp mũi, mang theo lúng túng, cùng coi trời bằng vung ở chung lúc trắng trợn không kiêng dè không giống. Tuy rằng Tần Nhiên cũng tán thành đem Rachel cho rằng bằng hữu của chính mình. Nhưng khả năng là trai gái khác nhau, đều là không cách nào làm được như coi trời bằng vung như vậy tự nhiên. Hơn nữa, đối với cảnh tượng như vậy, Tần Nhiên tự hỏi không am hiểu. Vì lẽ đó, trực tiếp hướng về một bên bên trong góc Levin đi đến. Không sai tùy tùng, Levin đánh giá Tần Nhiên trên bả vai hỏa nha. Một lát sau nói như vậy nói, đây là ở Tần Nhiên sau khi ngồi xuống. Đối phương nói câu nói đầu tiên, cái kia buôn bán tùy tùng khế ước người ở đâu? Tần Nhiên nhưng là rất thẳng thắn hỏi, ở tiến vào được mua quán rượu sau, hắn liền nhìn quét một chút, ngoại trừ Levin ở ngoài, còn có mấy cái độc hành giả ở, bất quá không có một cái là thả ra vật phẩm, đạo cụ ảnh chụp màn hình. Nơi đó, Levin một chữ quý như vàng chỉ quán rượu một chỗ khác sau. Liền cúi đầu xoa xoa trong lòng mèo. Tần Nhiên quan sát qua con kia mèo. Hẳn là chính là cự đại thành thị bên trong tùy ý có thể thấy được mèo hoang chó. Cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhìn không dự định nói nữa Rai. Ở đối với đối phương, quái gở giả, danh hiệu này có càng sâu một tầng hiểu rõ sau. Tần Nhiên hướng về phía đối phương ra hiệu sau. Cũng mặc kệ đối phương có hay không nhìn thấy liền hướng quán rượu một chỗ khác đi đến. Được mua quán rượu không lớn, từ một góc đi tới một cái khác góc cũng là mấy cái nhanh chân. Tần Nhiên đi tới chỗ này góc, kéo dài cái ghế ngồi xuống, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi có tùy tùng khế ước? Đối diện player một đầu, đem một tấm ảnh chụp màn hình hiện ra đến, tên gọi, tùy tùng khế ước, loại hình, khế ước, phẩm chất, phép thuật, thuộc tính, ký kết một vị phù hợp quy tắc sinh mệnh. Không bao gồm dân bản địa, trở thành ngươi tùy tùng, cùng ngươi sóng vai mà chiến. Nhu cầu, không, ghi chú, ngươi có thể ở quy tắc bên trong tùy ý chọn. Mèo cũng được, chó cũng được, chim nhỏ cũng không sai, chỉ cần ngươi không sợ chúng nó tử vong. Ở ảnh chụp màn hình phía dưới nhưng là yết giá. 100.000, một cái trên thị trường đều giới. Tần Nhiên nhìn quét một chút, tùy tùng khế ước. Đưa ra giao dịch sau, ánh mắt liền đặt ở trước mắt player trên người, nhiều màu sắc chống đạn bí danh, bên hông có một cái cỡ lớn súng lục, không nhìn ra cái gì loại hình, nhưng hẳn là đặc chế một loại. Bí danh nội bộ là quân áo sơ mi, quần đồng dạng là nhiều chức năng quân quần, trên chân nhưng là một đôi ủng chiến. Nếu như không phải cây súng lục kia, người trước mắt xem ra lại như mà theo hệ thống cửa hàng bên trong chọn mua trang phục người mới. Player, ngụy trang, vẫn có cái khác ta không biết công năng. Theo thói quen đánh giá sau, Tần Nhiên suy đoán, có thể khiến Tần Nhiên rất ngạc nhiên chính là, đối phương dĩ nhiên từ chối giao dịch. 2567. Đối phương hỏi, dù cho là hệ thống che lấp khuôn mặt, nhưng từ trong giọng nói, Tần Nhiên liền có thể nghe ra đối phương trong giọng nói xem thường. Tần Nhiên nháy lông mày, không hề trả lời, lẳng lặng nhìn đối phương. Ta tướng quân là sẽ không đem đồ vật bán cho cùng coi trời bằng vung tên khốn kia có quan hệ ra. Hỏa, đối phương nói như vậy nói. Tướng quân, Tần Nhiên ngưng thần suy nghĩ. Sau một khắc, hắn đã nghĩ đến coi trời bằng vung đã từng nói. Tướng quân, cái này đều là dành với ta chuyện làm ăn khốn nạn ra hỏa còn chưa chết sao? Tên kia là ta ở lính đánh thuê chuyện làm ăn bên trong đối thủ cạnh tranh. Thực lực giống như vậy, tín dự phương diện, vẫn tính là có cam đoan. Móc lửng chấm chấm, những lời nói này hiện lên ở trong đầu thời điểm. Tần Nhiên liền biết lần giao dịch này đừng đùa. Coi trời bằng vung không phải thánh nhân, cũng là có bằng hữu cùng kẻ địch. Hắn cùng coi trời bằng vung là bằng hữu, mà trước mắt tướng quân tuy rằng không tính là coi trời bằng vung kẻ địch, nhưng đối thủ cạnh tranh nhưng là tuyệt đối. Hai người tuy rằng không có đến ra tay đánh nhau mức độ, thế nhưng lẫn nhau chê cười nhưng là miễn không được. Kẻ địch có thể trở thành bằng hữu, như vậy bằng hữu đối thủ cạnh tranh sẽ là cái gì? Kẻ địch, đây cơ hồ là không nghi ngờ chút nào. Tần Nhiên không chút do dự đứng dậy liền đi, cho tới lưu lại cùng đối phương kế tục giao dịch. Tần Nhiên cũng chưa hề nghĩ tới chuyện như vậy. Đang hưởng thụ coi trời bằng vung cung cấp tiện lợi đồng thời, sau đó còn hy vọng coi trời bằng vung đối thủ cạnh tranh đối với hắn hảo ngôn hảo ngữ. Tần Nhiên không có như thế ngây thơ, cũng không có như thế hậu ra mặt. Giao dịch không có đạt thành, Tần Nhiên cũng không có ý định ở được mua quán rượu ở lâu. Hướng về phía Ray chờ hỏi thăm một chút sau, Tần Nhiên liền chuẩn bị rời đi. Có thể vẫn không có chờ Tần Nhiên mở miệng nói biệt, Rachel liền đem một chén rượu phóng tới trước mặt hắn. Tên gọi, màu cam Solante, loại hình, loại rượu, phẩm chất, mới mẻ, thuộc tính, ở 10 giây bên trong, khôi phục 100 điểm HP, thể lực trị số tốc độ khôi phục cộng 100%. Nhu cầu, không, ghi chú, đây là do player Rachel điều chế đặc sắc cốc tai. Mùi vị không phải bình thường, mà lại có chứa đặc thù tác dụng. Cầm lấy trước mặt rượu, Tần Nhiên không rõ vì sao nhìn Rachel. Uống nó, đối với ngươi mới có lợi. Rachel thản nhiên nói, ta có lựa chọn sao? Tần Nhiên cười một lần chén. Có qua vài lần kinh nghiệm, Tần Nhiên rất rõ ràng, làm Rachel dùng loại này hờ hững ngữ khí mở miệng lúc nói chuyện, chính là đối phương tối thật lòng thời điểm. Mà vào lúc này, tốt nhất là phối hợp. Huống chi, Tần Nhiên tin tưởng Rachel sẽ không hại hắn. Vì lẽ đó, Tần Nhiên uống một hơi cạn sạch. Trong chén rượu ngửi lên có chút đường đột mũi, nhưng uống lên nhưng là chua xót ngọt ngào. Không có hắn tưởng tượng bên trong cay độc kích thích. Khá giống quả, cái cuối cùng chất lỏng tự không có lối ra. Tần Nhiên liền một con ngã chổng vó ở quầy bar. Tiếng ngáy bắt đầu vang vọng. Ngay tại Tần Nhiên ngủ một khắc, gợi ý của hệ thống nhưng là xuất hiện. Player uống xong Isoris rượu ủ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.